Đỉnh luyện thần ma, chương 1174, bóp cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu, ngươi là người mà được phụ thân ta nhìn trúng, giờ đây lại quay sang nhận Vũ Phi muội muội là chủ. Ngươi là không có sợ phụ thân của ta sẽ đem ngươi cấp nuốt hay là sao? Nhìn vào toàn cảnh chiến trường bên kia, Diệp Vũ Đồng là biết Diệp Vũ Phi nói không có hề sai. Thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận của nàng là không có khả năng là đối thủ của vạn hỏa phần thiên trận kia. Trừ khi là nàng có trong tay thần thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Hoặc giả ngụy thánh đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Mới may ra có một đường hy vọng thắng cái này vạn hỏa phần thiên trận do yêu hỏa chi viêm tạo ra. Hơn nữa nàng càng là biết rõ. Diệp Vũ Phi đến bây giờ còn chưa có ra lệnh cho yêu hỏa chi viêm diệt đi thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Là trong lòng sợ ném chuột vỡ đồ quý. Mất đi một cái đại trợ lực sau này cho tỉ muội bọn họ. Diệp Vũ Đồng nàng là nhìn ra điểm này. Cũng là đang lợi dụng điểm yếu này của Diệp Vũ Phi. Nên mới bảo đám kia thánh thể giả thề chết tử thủ. Trận phá người vong. Nên là mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Cách làm này nhìn qua có chút không được đẹp cho lắm. Nhưng đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm được. Tính đến thời điểm này, chỉ là nàng cũng là biết. Cứ tiếp tục kéo dài xuống như thế này, cũng không phải là cách hay gì. Một khi con a đầu kia hết kiên nhẫn, sẽ đem thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận diệt đi là như chơi. Dù sao, giờ đây đám kia thánh thể giả là người của Diệp Vũ Đồng nàng. Mà không phải là người của Diệp Vũ Phi. Thế nên là nàng phải nghĩ biện pháp khác. Một cách có thể phá tan cái tử cục hiện nay. Như không mà nói. Trước hay sau gì. Nàng cũng sẽ bị con a đầu kia ép buộc gọi nó một tiếng tỉ tỉ. Chủ. Chủ nhân. Hay. Hay là ta vẫn trở lại bên kia sẽ tốt hơn. Nghe Diệp Vũ Đồng nhắc đến Diệp Tử Phàm Tôn kia. Đang là lấy đầu cọ sát vào mặt nhỏ đáng yêu của Diệp Vũ Phi. Yêu hỏa chi viêm tiểu yêu bỗng nhiên là run lên lợi hại. Liền là từ trên vai rơi xuống đất khi nào cũng không có hay. Như không phải Diệp Vũ Phi đưa tay ra nắm cổ kéo lại. Có lẽ là tiểu yêu đã rơi tự do xuống dưới mặt đất rồi. Cơ hội tốt, lập tức chuyển thành thế công cho ta. Diệp Vũ Đồng nhìn yêu hỏa chi viêm bộ dạng kia. Ánh mắt là hết sức vui mừng. Liền là hạ lệnh cho thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận chuyển từ thế thủ sang công. Vâng, tuân lệnh tiểu chủ nhân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, không có chờ Diệp Vũ Đồng lên tiếng. Đám người thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận do Thành Tử Thu cầm đầu. Liền là lập tức chuyển sang công kích thế trận. Trong những thánh thể giả như bọn họ đây, như luận về kiến thức trên giấy. Hay những tiểu thủ đoạn, bọn họ có thể không có bằng Diệp Vũ Đồng, nhưng là nói đến kinh nghiệm thực chiến mà nói, hắn là có thể bỏ xa Diệp Vũ Đồng mấy cái con phố. Nhìn thấy cái kia vạn hỏa phần thiên trận bất ổn, hắn liền là chỉ huy chiến trận chuyển thủ vi công ngay. Không có cái kia yêu hỏa chi viêm trấn thủ, cái này vạn thú huyền biến trận rất nhanh sẽ tan biến thành hư vô. Chiến trận 9 là như thế. Nó là cần sự tập trung cùng phối hợp không có một chút sai số nào. Như không mà nói, nó là chỉ tương đương với một đám ô hợp mà thôi. Ầm ầm, ha ha ha, Vũ Phi à Vũ Phi, hiện tại muội đã rơi vào thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận của ta. Muội còn có chiêu gì có thể sử dụng nữa hay là không? Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi mà yêu hỏa chi viêm không còn bình tĩnh khống chế vạn thú huyền biến trận. Như thế thì cũng đã tuyên cáo chiến trận kia bị diệt vong. Sau khi đem cả trăm ngàn yêu tôn cảnh yêu thú diệt đi. Diệp Vũ Đồng liền là cho người đem Diệp Vũ Phi đám người cấp vây lại. Giờ đây, Diệp Vũ Phi như là chim trong lồng. Cá trong chậu, chỉ cần Diệp Vũ Đồng nàng nguyện ý, lúc nào cũng có thể đem Diệp Vũ Phi cùng người của nàng ta trấn áp. Phần thắng lúc này hoàn toàn là nghiêng về phía của nàng. Bổn tiểu thư nghĩ là không có sai. Cái này yêu hỏa chi viêm tuy cường đại, nhưng mà không phải là không có điểm yếu. Điểm yếu của cái này yêu hỏa chi viêm, chính là phụ thân kia của ta. Diệp Vũ Đồng trong lòng hết sức là đắc ý nghĩ. Trong ký ức của Đại Hắc, nàng là biết đến, yêu hỏa chi viêm không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà đặc biệt sợ hãi người phụ thân kia của nàng. Hay nói đúng hơn, là yêu hỏa chi viêm sợ cái người từng đem mình đánh suýt chút xíu nữa hình thần câu diệt tiền nhiệm chủ nhân của luyện thần đỉnh độc cô bá thần. Chỉ cần đánh chúng vào cái này tâm ma trong lòng của yêu hỏa chi viêm, nó sẽ không còn là đáng sợ nữa, mà chỉ là một ngọn lửa bình thường nhóm bếp mà thôi. Như thế nào chuyện lại xảy ra như vậy? Hổ Huyền Thiên đám người bên này, cùng Ngụy Thánh bên kia, nhìn vào trận chiến của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người biến chuyển quá nhanh. Liền là có chút trợn trừng đôi mắt, ngay cả giao chiến, bọn họ cũng không cần thiết quan tâm đến nữa. Lợi hại của vạn hỏa phần thiên trận kia, người có chút kiến thức đều có thể nhìn ra được. Diệp Vũ Đồng lần này là sẽ không có cơ hội xoay chuyển trời đất. Phần thắng chắc chắn sẽ là của Diệp Vũ Phi vị tiểu ma nữ kia. Ai mà nghĩ đến, Diệp Vũ Đồng chỉ nói có một câu, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Giờ đây người tại trong tình cảnh nguy hiểm không còn là Diệp Vũ Đồng nữa, mà là Diệp Vũ Phi nhà đầu kia. Thế sự đúng là không có ai có thể lường trước. Chỉ là nghĩ lại, bọn họ thấy chuyện này không lơ liên quan đến mình, không chừng đây là chuyện tốt. Bọn họ hai người phân ra ngôi thứ sau, tất cả mọi người đều là được sống an thân. Tiểu yêu, chẳng phải ta đã nói với lại ngươi, ta có thể dùng tính mạng mình cam đoan, phụ thân sẽ không có làm gì ngươi hay là sao? Ngươi vì cái gì lại có cái này bộ dạng? Không có để ý đến Diệp Vũ Đồng đắc ý sắc mặt, cũng như là hiện tại mình bị thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận này vây quanh. Diệp Vũ Phi là nắm cái cổ của con hỏa phượng trong tay mình đây, bóp thật là chặt, như là hận sắc không thành thép nói. Diệp Vũ Phi nàng nhớ rõ tình cảnh trước khi yêu hỏa chi viêm này nhận nàng làm chủ. Tên này tiểu yêu rất là đồng ý với những điều kiện mà nàng đưa ra, nhưng một hai không có chịu nhận nàng làm chủ. Lý do mà tiểu yêu này đưa ra là vì sợ người phụ thân kia của nàng trừng phạt, thậm chí là diệt sát. Diệp Vũ Phi nàng là hết sức cam đoan, thậm chí là dùng đến đạo tâm ra thề sẽ bảo vệ cái này tiểu yêu đến chết mới thôi. Cái này yêu hỏa chi viêm mới nhận nàng làm chủ, như thế hứa hẹn, nàng là nghĩ cái này yêu hỏa chi viêm sẽ là không cần phải quá mức sợ hãi vị phụ thân kia của nàng mới phải. Nhưng sự thật lại ngược lại, còn chưa thấy chân nhan của vị phụ thân kia đâu. Chỉ nghe Diệp Vũ Đồng kia dọa một câu, con này tiểu yêu đã sợ đến mất mật rồi. Thật sự là quá sniop đáng xấu hổ mà. Tiểu chủ nhân, thật là xin lỗi. Tiểu yêu tuy là bị Diệp Vũ Đồng bóp cổ rất là chắc, nhưng là với cái tu vi thần thể yêu tôn của hắn, là không có xem vào đâu. Vẫn có thể bình thường trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Phi. Cái này Diệp Vũ Phi là nói chuyện rất không đau eo. Cái kia phụ thân của nàng ta là một tôn tồn tại hết sức là khủng bố. Nhớ lại trước đây chỉ thiếu một chút nữa đã là đem hắn linh trí xóa đi. Một người như thế, thử hỏi sao hắn là không có sợ hãi cho được. Với lại, từ tận sâu trong tận đáy lòng, tiểu yêu hắn đối với Diệp Tử Phàm luôn có một nỗi sợ hãi vô danh. Hắn dù làm cách nào, cũng là không có dám đối mặt với lại Diệp Tử Phàm. Hắn chọn cái này Diệp Vũ Phi làm chủ mà không phải là Diệp Vũ Đồng. Ngoài việc Diệp Vũ Phi đưa ra điều kiện tốt hơn, hắn trong lòng còn có một tính toán, đó là nhận cái này Diệp Vũ Phi làm chủ sẽ là không có bị nàng ta xóa đi ký ức. Một khi hắn khôi phục lại thánh diễm cấp bậc, liền sẽ có cơ hội được tự do. Dù cái kia hy vọng có chút xa xôi, nhưng còn hơn không, như để Diệp Tử Phàm cái kia khủng bố người đem hắn luyện hóa. Hắn bảo đảm mình không còn có linh trí như bây giờ là cái chắc. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách chương.